các đại lão đều sùng ta. Chương 118, 118, Lam Cận thiết lập một trò chơi cờ vua phản công trở lại hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Cận cười nhìn bọn họ, mặt mày đầy ngông cuồng, cùng với ngạo khí vô hình bễ nghễ thiên hạ, vừa tà vừa cuồng, chói mắt không được. Tôi chỉ hỏi một câu, các người rốt cuộc có thể phá hay không? Ván cờ này của cô căn bản là không giải quyết được, phá như thế nào? Chẳng lẽ dùng cái đầu này của tôi để phá sao? Ha ha ha ha, đúng vậy, nếu ván cờ này có thể phá, cái đầu này của tôi chém xuống làm ghế cho cô ngồi. Lam Cận mặt mày mang theo cười, lưu manh nhếch môi. À, phá không được à, ngay cả ván cờ đơn giản như vậy cũng không phá giải được, rõ ràng đều là một đám heo ngu xuẩn đến từ nước R, phi thường khí phách trả lại lời nói lúc trước bị bọn họ mắng ngu xuẩn, hiện trường lại là một trận nhiệt huyết sôi trào hoan hô. Mấy người nước R bị chặn đến á khẩu không nói nên lời, đành phải thẹn quá hóa giận phẫn nộ phản bác. Đánh rắm, ván cờ này của cô mấy trăm năm cũng không ai có thể phá giải, có bản lĩnh cô phá giải cho chúng ta xem, chúng ta liền tin tưởng ván cờ này có thể giải, nếu không nói rõ, người Hoa Hạ các người vẫn là heo ngu xuẩn, ngay cả một ván cờ có thể giải cũng bố trí không ra. Tất cả mọi người đều cho rằng ván cờ này là không giải quyết được sao? Lam Cận nhìn về phía mọi người hỏi, chỉ thấy sắc mặt các đại sư cờ vây đều ngưng trọng lắc đầu, trong mắt Lệ lão gia tử lại bắn ra tinh quang, vội vàng nói. Chẳng lẽ Mộc Chi Cận Nha đầu hiểu được cách phá giải? Lam Cận từ chối cho ý kiến, mà là đem ánh mắt chuyển hướng Chân Mộc Tình. Chân đại tiểu thư cô cảm thấy sao? Cô cũng nghĩ đó là không thể giải quyết được sao? Chân Mộc Tình lại bị điểm tên, ngón tay vô thức cuộn lại, trên mặt vẫn là một bộ dáng cao cao tại thượng tự cho mình bất phàm, trong lòng cân nhắc vài phen, lúc này mới không nhanh không chậm mở môi. Tôi tuy rằng đối với kỳ nghệ có nghiên cứu, nhưng cửu khúc hoàng hà trận này tôi vẫn là lần đầu tiên gặp, về phần rốt cuộc có giải được hay không tôi cũng không rõ lắm, bất quá nếu các tiền bối đều nói không giải được vậy nên. Cô ta nói mơ hồ, nếu là nói có giải được cô ta nghiêm trọng hoài nghi Mộc Chi Cận sẽ để cho cô ta đến giải, như vậy cô ta sẽ phải bị xấu mặt trước mọi người. Bất quá cô ta cũng không chút lo lắng, Mộc Chi Cận thật sự hiểu được phá giải, dù sao đây chính là ván cờ thiên cổ bụi bặm đã lâu, bao nhiêu tông sư cờ vây đều bó tay vô cách, làm sao tùy tùy tiện tiện là có thể phá giải ra. Được vậy, mở to hai mắt nhìn tôi cho rõ ràng. Dứt lời, Lam Cận đã tiện tay cầm lên một quân cờ trắng, trước mắt bao người, chậm rãi hạ xuống quân cờ kia, đồng dạng là một chỗ tầm thường, lại làm cho các đại sư nhao nhao lắc đầu nhíu mày. Cái chỗ này không tốt lắm a, lần này ngược lại ngay cả nửa điểm đường lui cũng không có, xem như hoàn toàn bị vây chết. Có người sốt ruột lẩm bẩm nói, Chân Mộc Tình trong mắt xẹt qua một tia cười lạnh có chút khinh bỉ. Lam Cận làm ngơ chỉ thấy cô lần nữa cầm lên một quân cờ màu trắng, lần này không nóng lòng hạ xuống, mà là lười biếng nhấc mắt lên. Nhẹ nhàng nhìn lướt qua mọi người ở nước R một cái, ánh mắt sắc lạnh kia, không hiểu sao làm cho mọi người không rét mà run, sau lưng căng thẳng. Cánh môi dưới khẩu trang kéo theo một chút đường cong tàn định khát máu, giọng nói mở miệng rõ ràng rất lười biếng, nhưng lại mười phần kiêu ngạo, phấn chấn lòng người. Giao Long xuất hải, một phi trùng thiên, phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy quân cờ kia vững vàng rơi vào một vị trí dựa vào điểm trung tâm, trong nháy mắt ngăn cản thế công, lại phá vỡ khốn cục chân chính giải thích cái gì gọi là đặt vào chỗ chết rồi sinh ra. Cũng giống như Hoa Hạ của ta chính là điểm kia kiên định như bàn thạch, ai cũng không cách nào mảy may lay động. Hiện trường chìm trong im lặng, thời gian dường như bị đóng băng tại thời điểm này. Thẳng đến các loại đèn flash của giới truyền điên cuồng bấm máy, tách tách một trận điên cuồng, đương nhiên bọn họ cũng không biết rốt cuộc có thật sự phá giải hay không, nhưng nếu bầu không khí đã sôi sào đến nơi này, vội vàng chụp chiếm chút tiêu đề. Ước chừng qua 10 phút, trong đám người mới vang lên tiếng nói chuyện. Rốt cuộc là phá hay không phá a, đối với những người không biết cờ vây, cái này chắc chắn là dày vò, bởi vì họ chỉ muốn biết kết quả. Cách chương.